Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1672, chương 1672, tiên nhân thế gian Lý Cẩu Đàn. Đầu xuất cung cửa chính có người dùng sức đập, kim giác ngân giác dùng đại mộc cái cọc chặn lấy cửa. Nhỏ nhỏ đồng tử liếc nhau, kim giác đồng tử rụt rè, bọn hắn phải đánh vào tới. Ngân giác đồng tử trừng mắt, người nào đến cũng không cho tiến. Đại lão gia nói rồi, người nào đến cũng không thấy. Kim giác đồng tử bĩu môi, lần trước cái kia tóc trắng tiểu ca ca liền tiến đến. Ngân giác đồng tử đánh cái run rẩy, đây chính là tiên tổ, thế gian có mấy cái tiên tổ. Kim giác đồng tử khóc tang mặt, ngươi còn muốn mấy cái, một cái là đủ rồi. Trường Sinh ca cũng bị đính tại trên tường đem bức họa. Lý Trường Sinh ở phía sau đánh hắn một quyền. Làm sao nói đây ngươi cái kim đan? Kim giác đồng tử không dám đáp lại. Chỉ là nói thầm lại bị khi dễ. Sau đó dụng lực ngăn cửa. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Hô to thanh âm càng ngày càng vang dội. Đa số đều là đến khóc lóc kể lể người. Nói là tiên tổ tai họa bọn hắn thần thoại, mời lão quân phát sinh từ bi, mau cứu bọn hắn, làm gì đều tìm lão quân. Đại lão gia nói làm gì đều tìm hắn. Kim giác hướng ra phía ngoài đầu hô, ngân giác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi hô lên đi. Bên ngoài bộc phát ra một trận tiếng ồn ào, ngân giác hô to. Đây không phải là có Thái Ất Thiên Tôn bồi tiếp sao? Không phải có Bắc Đầu Thiên Tôn nhìn xem sao? Không phải còn có các ngươi đi theo sao? Cùng bất chủ a, bên ngoài một trận giống to hô to, Lý Trường Sinh cũng rất khó khăn, hai cái tiểu đồng tử liền chết chặn lấy cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Thái Thượng Lão Quân không tiếp khách, cũng không muốn gặp tiên tổ. Càng không muốn đưa ra chính mình thần thoại tới. Nhưng mà Vạn Thánh Đô biết rõ lão quân đang tìm một cái gì, đi về phía Tây, người. Cho nên bọn hắn cũng đề nghị Phật Đà cùng chân võ đến nói cho lão quân. Để cho lão quân chọn tiên tổ đi thôi. Vừa vặn cho hắn tìm một chút chuyện làm. Nhưng lão quân đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hai đồng tử càng là bạch nhãn liền lật. Cái kia tìm Tây Hành Nhân là phải quảng truyền chư thiên kinh nghĩa a. Kia là cần trải qua kiếp nạn, không phải để cho người ta một đường đánh tới. Tiên tổ đi về phía Tây Lộ, thì còn đến đâu sao? Bần đạo từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, hướng Tây Thiên, không biết hướng Tây Thiên làm gì. Dù sao chính là đi một chút, tiện thể trên đường đánh giết điểm yêu ma quỷ quái cái gì. Không cho tiến, người nào đến cũng không cho tiến. Tiếp tục chặn lấy, Lý Trường Sinh hướng ra phía ngoài đầu hô. Các người có bản lĩnh liền mạnh mẽ xông tới tiến đến. Bên ngoài người một trận ồn ào náo động, nhưng thật đúng là không người nào dám xung kích đâu xuất cung cửa. Gõ cửa còn chưa tính, xô cửa bọn hắn là không có lá gan kia. Vậy liền không đi, có người tại bên ngoài hô to. Nói bây giờ Thiên Lão Quân không mở cửa, bọn hắn liền không đi. Lý Trường Sinh lộ ra cái đầu đi, vậy các ngươi cũng đừng đi. Hắn mắt trợn trắng lên, dù sao tai họa là các ngươi thần thoại, các ngươi không đi, lãng phí các ngươi thời gian, liên quan ta cay rắm. Hắn liền nghe, bỗng nhiên ngoài cung ồn ào náo động một dừng lại, liền nghe được có cái đại thánh hoài nghi nói. Đó là cái gì địa phương? Ngoặc kép, cổ lão quan ải xây dựng ở Sơn Hải bên bờ. Trần đường quan trước chín đạo vịnh, bạch lộc bị nắm, Lý Tịch Trần nhìn chung quanh. Không khỏi bật cười, Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thoại bị tìm tới. Hắn cầm đi tam thánh nhân danh tự, cấu tạo ra vô số cái thần thoại bọt nước. Mà đây cũng là trong đó một cái, thật đúng là quen thuộc cố sự. Trần đường quan khẩu Lý Na Cha, bất quá lúc này tới một cái so với hắn lại thêm có thể làm ầm ĩ hoa hoa. Thạch Cơ nương nương tựa hồ ở chỗ này. Lý Tịch Trần đối tiên tổ mở miệng. Tiên tổ nên như thế biết rõ đó là ai. Âm minh một cái đại thánh mà thôi. Cũng không sáng chói. Hắn trừng lên mí mắt. Âm sơn bên trong thần nữ liền sắc mặt đau thương. Làm thế nào đạt được thế này cái tổ tông? Chính nàng ai thán, mới từ U Minh Cách, Thừa Mông Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lấy. Kết quả là lại gặp được cái càng thêm phiền phức chủ. Thái Ất hiển nhiên không thể giúp nàng, mà Thái Nhất lại không người có thể chế. Nàng liền muốn đi, không dám ở nơi này thụ cái này ác khí. Không phải không muốn, mà là không dám. Nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy thiên thượng vạn thánh quay tròn nhìn chằm chằm nàng. Liền để cho nàng khí không nhẹ. Ác mắng, ngược lại là đến người lôi kéo hạ cái này tổ tông a. Vạn thánh cùng nhau nhắm mắt. Không ai lại nhìn nhân gian. Thạch Cơ nương nương là khí không nhẹ. Thu thập tế nhuyễn liền chuẩn bị đi đường. Nhưng chính là lúc này, trần đường quan bên trong toát ra một áng đỏ. Lý Tịch Trần đạo đã từng Ninh Khuynh ca trong mộng cảnh cũng xuất hiện qua Na Cha cố sự, nhưng lúc đó Thái Ất chân nhân là Nhậm Thiên Thư. Chẳng qua hiện nay xem ra Thái Ất chân nhân không tại, ngược lại là phải có một vị Thái Ất Thiên Tôn tới. Tiên tổ đã cảm thấy cái này rất có ý tứ, là Vân cấp Thiên Tôn đem đã từng mộng thu thập lại. Dùng Long Nữ mộng trợ giúp Nguyên Thủy tạo nên mảnh này càn khôn. Lý Tịch Trần liền nhẹ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói phải lập xiển giáo, nhưng chưa từng nghĩ hắn đi mời Vân cấp Thiên Tôn giúp hắn làm một chút cổ lão Thiên Tôn mộng ảnh. Vị này Thái Ất chân nhân dĩ nhiên chính là Thái Ất Thiên Tôn khác theo nét vẽ, nhưng mà dùng lại là mộng huyễn bên trong Nhậm Thiên Thư mặt, cũng chính là Đông Quân bộ dáng. Lý Tịch Trần thầm nghĩ, ngươi ngược lại là thay cái gương mặt lại làm a. Lúc này thiên ngoại cái kia cái gọi là Thái Ất chân nhân liền đến. Lý Tịch Trần liền đi lên, vỗ vỗ cái kia Thái Ất chân nhân bả vai, sau đó người quay đầu, thần sắc dáng dấp lớn lên cùng Nhậm Thiên Thư giống nhau như đúc. Nháy mắt sau đó, Thái Ất chân nhân biến mất không thấy gì nữa. Thập phương bên trong, Thái Dương bên trên, Thái Ất chân nhân xuất hiện, còn vẫn còn là ngạc nhiên bên trong, liền nhìn thấy phía trước ngồi một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Thái Ất chân nhân giật nảy mình, ngươi là người phương nào? Thế nào cùng ta giống nhau như đúc? Cái kia ngồi tại Thái Dương bên trong người, dĩ nhiên chính là Đông Quân. Tới, Đông Quân mời hắn ngồi chung phía dưới, nói muốn cùng hắn giảng một chút cổ lão cố sự, mà Thái Ất chân nhân bán tín bán nghi. Thập phương bên ngoài, Lý Tịch Trần mang theo tiên tổ hướng trần đường quan đi đến. Lý Tổng Binh lúc này chính nhìn xem cái kia viên thịt, cầm lấy kiếm đến bổ ra, trong đó tung ra đứa bé, tay mang kim trạc, bụng quấn hồng lăng. Trời sinh thần lực, khắp nơi lăn lộn, cười khanh khách, sợ đến Lý Tổng Binh lui lại mấy bước, lại suy nghĩ không đúng. Thế là tiến lên cầm kiếm chém liền, mũi kiếm nhắm đánh đá xanh. Hai tử chạy loạn khắp nơi, vừa mở cửa khẩu, đụng vào tiên tổ trên thân. Hai cái hoa hoa mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai tử cho rằng trước mắt hai tử dễ khi dễ. Một quyền đánh qua. Sau đó bị tiên tổ một bàn tay hô mắt nổi đom đóm, lại bị trượt chân, đặt mông ngồi ở trên lưng hắn. Lên lên, Lý Tịch Trần vội vàng lôi kéo tiên tổ, sau đó nhìn xem trừng mắt Lý Tổng Binh, hướng hắn chúc mừng. Bần đạo là Thái Hoa Sơn Nga Mi Phong, Đông Phương Trường Lạc Tịnh Thổ, Thái Ất Thanh Huyền Từ Bi Cứu Khổ chân nhân là vậy. Lý Tịch Trần xưng Lý Tĩnh là mừng đến Kỳ Lân Tử. Lý Tĩnh nói mình chỗ nào thấy Kỳ Lân Tử, chỉ có một cái viên thịt yêu quái. Đứa bé kia liền ia ia lên tiếng, dương nanh múa vuốt. Lý Tịch Trần biểu thị chính mình nguyện ý thu hắn làm đồ. đồng thời ngôn thuyết hắn hạ xuống rạng sáng thân phụ 1700 giết chóc. Lý Tĩnh tự nhiên yêu thích, mời Lý Tịch Trần ban tên, mà nghe nói Lý Tịch Trần tự xưng họ Lý, liền càng là yêu thích. Lúc này tiên tổ mở miệng, hắn sinh ra tới là cái cầu cầu, cho nên liền gọi hắn Lý Cầu Đản đi. Lý Tĩnh trừng trừng mắt, có một ít không biết làm sao. Lý Tịch Trần nói, gọi hắn Lý Na Cha a. Tiên tổ liền hỏi làm gì kêu Na Cha. Lý Tịch Trần nói thần thoại như thế. Tiên tổ nói ngươi cũng phá hủy nhiều như vậy thần thoại, còn kém cái này một cái a. Lý Cầu Đản chẳng lẽ không dễ nghe a? Hai người bọn họ là trong âm thầm đàm luận tâm linh sự tình, Lý Tĩnh nên như thế nghe không được. Trần Đường Quan bên trong, hai người liền tạm thời ở lại. 7 năm thời gian, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, hắn là vô tình hay là cố ý ngược lại không tốt biết rõ. Bất quá tiên tổ ngược lại là tạm thời không nhìn thấy cái khác hóa thân. Hắn liền đếm trên đầu ngón tay, đếm lấy dư mấy cái hóa thân. Hừ hừ, lộ ra rất không cao hứng. Ngọc Đồng Tử sẽ không lớn lên, Na Cha cũng sẽ không lớn lên. Ngọc Đồng Tử đi theo hồ nháo, Na Cha cũng đi theo hồ nháo. Đại ca mang tiểu đệ, nhưng thiên thượng thiên hạ nhưng không có còn dám tìm bọn họ để gây sự. Tiên tổ cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng mà Lý Tĩnh cũng rất lo lắng. Không chỉ một lần cùng Na Cha nói, Ngọc Đồng Tử cùng hắn khác biệt, đối phương là tiên nhân, Na Cha vẫn là phải bận tâm ảnh hưởng. May mắn Lý Tịch Trần giáo người thủ đoạn, thường thường so vị kia Thái Ất chân nhân muốn tới nhiều, cũng tới nghiêm khắc. Thái Ất chân nhân giáo Na Cha, dạy 7 năm không có dạy dỗ cái nhân nghĩa đạo đức. Chỉ sợ vẫn là bởi vì sợ hỏng kiếp số, cũng là sợ hỏng Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí. Nhưng Thái Ất chân nhân không dám dạy, Thái Ất Thiên Tôn có thể giáo. Na Cha lẻ loi trơ trọi đứng tại Trần Đường Quan tháp lâu trên đỉnh. Thiên thượng rơi xuống mưa to, Na Cha ở phía trên đứng đấy gặp mưa, chịu phạt phải xối bên trên 10 ngày. Lý Tịch Trần đứng tại tháp lâu một bên khác, tiên tổ cũng đứng tại tháp lâu một bên khác. Na Cha vô cùng đáng thương hướng tiên tổ cầu cứu, đại ca đại ca, giúp ta cùng lão sư nói biện hộ cho a. Na Cha cầu khẩn, tiên tổ quay đầu, hắn muốn ta cùng ngươi nói hộ một chút. Lý Tịch Trần lên đường, không tốt, tiên tổ quay đầu, cùng Na Cha nói, a, hắn nói không tốt. Na Cha im lặng nói không ra lời. Cứ như vậy Na Cha ngâm 10 ngày, hắn từ tháp bên trên xuống tới, Lý Tịch Trần gọi hắn đi qua, sau đó cầm lấy thước liền muốn đánh hắn bàn tay. Na Cha vô cùng đáng thương, cầu khẩn Lý Tịch Trần không nên đánh quá ác. Thứ nhất thước, đánh là ngươi hôm qua trộm dưới cổng thành Ngô gia một giỏ quả đào. Thứ hai thước, đánh là ngươi ngày hôm trước đá ngã lăn cung trên lầu tam ngọn đèn hỏa. Thứ ba thước, đánh là ngươi cầm hỗn thiên lăng đem hoa biểu bàn long trụ làm hư sự tình. 10 thước 10 giới, đều là việc nhỏ. Lý Tịch Trần sau khi đánh xong, để cho Na Cha niệm tụng một môn tu hành kinh văn. Na Cha tại hắn nhìn xem phía dưới niệm tụng vài chục lần, đến muộn còn bị yêu cầu sao chép 10 lần. Hắn chép đến thứ 7 khắp cả, gặp Lý Tịch Trần không tại, liền tiến đến tiên tổ trước mặt. Đại ca, vì cái gì lão sư xưa nay không quản ngươi? Tiên tổ liếc mắt, Na Cha gãi gãi đầu, đây đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, hắn đáng giá đánh ta nặng như vậy sao? Nhìn ta tay, hiện tại hay là sưng? Tiên tổ cười ha ha một tiếng, nhưng cũng không đáp lời. Na Cha liền không cao hứng, hắn ôm hai chân, mà tiên tổ lúc này nói, bởi vì ngươi không có cách nào giống như ta. Na Cha hiếu kỳ liền hỏi tượng hắn cái gì. Tiên tổ lúc này ánh mắt khó được sâu thẳm lên, hắn thiên thượng thiên hạ cử thế vô địch, không người nào dám đụng vào hắn, cho nên hắn có thể náo. Hắn đang nháo, Vạn Thánh Đô nhất định phải tương bồi, tại nhân gian đại náo một trận, sau đó lặng yên rời đi. Na Cha không thể lý giải, nhưng tựa hồ cảm giác được tiên tổ cảm xúc. Hắn nhân tiện nói, đại ca phải đi rất xa địa phương sao? Tiên tổ đứng lên, vỗ vỗ hắn bả vai. Là rất xa, rất rất xa, người lão sư có lẽ cũng sẽ đi, nhưng không phải cùng đi với ta. Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Lý Tịch Trần đem Na Cha dạy bảo trong cung, hỏi hắn làm sao lại dò xét 7 lần. Na Cha cuối cùng không phục, liền quát to lên, nói Lý Tịch Trần dạy bảo đều là vô dụng đồ vật. Dạy bảo cái gì làm nhân đạo ý, chưa từng dạy bảo hắn pháp thuật cái gì. Mấy năm này hắn cái gì cũng không có học được. Lý Tịch Trần nhìn một chút Na Cha trên thân khí, trên người hắn 1700 giết chóc, chẳng mấy chốc sẽ làm hao mòn sạch sẽ. Cũng không phải là Thái Ất Thiên Tôn không thể tiêu trừ, mà là có ý thức cho hắn gieo xuống cái này mầm móng. Hắn cảm thấy cải biến thần thoại nhân vật quỹ tích là rất có ý tứ sự tình, mà lại tu tâm loại chuyện này, giống như là Na Cha loại này tiên thiên mà đến thần linh, là không thể tùy tiện cải biến, nhất định phải thay đổi một cách vô tri vô giác. Không phải có lẽ sự tình sẽ trở nên so với ban đầu càng hỏng bét. Lý Tịch Trần cảm thấy, tiên tổ nhận cái này tiểu đệ, như thế đem Na Cha phải gọt cốt còn phụ thời điểm. Tiên tổ có lẽ sẽ rất tức giận. Tiên tổ tức giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phải bị đánh. Hắn tức giận, mảnh này thần thoại bên trong Đông Hải Long Cung liền sẽ bị đánh giết hầu như không còn. Lý Tịch Trần cảm thấy mình là tại giúp những cái kia ngu xuẩn rồng. Thế là hắn đem một đóa cửu sắc liên hoa giao cho Na Cha. Na Cha tiếp nhận liên hoa, nhìn thấy liên hoa bên trong nằm một đứa bé. Hắn lại nhìn sau lưng, trước người, dưới thân, tất cả đều là một vũng màu đỏ thẫm huyết hải. Đi tới, Lý Tịch Trần nói, nếu ngươi mấy năm này có nửa điểm tưởng thật học qua, lúc này liền có thể đi ra cái này vô biên huyết hải. Na Cha nuốt một ngụm nước bọt, hắn nắm cái kia đóa liên hoa, nắm đứa bé kia, niệm tụng lấy mấy năm này học qua kinh văn, có thể dùng trên thân dần dần hiện lên rạng rỡ thanh quang. Nhưng mà bình tĩnh huyết hải đột nhiên quay cuồng lên, Na Cha ngẩng đầu, rốt cuộc không nhìn thấy Lý Tịch Trần thân ảnh, hắn có chút bối rối. Vội vàng hô to, nhưng mà ra tay bên trong liên hoa bên trong đứa bé kia tiếng la khóc bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ đáp lại nào. Na Cha đột nhiên có một ít sợ hãi, nhìn xem trong tay liên hoa bên trong đứa bé kia, để cho hắn cảm giác được vô cùng chán ghét. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có đem liên hoa lấy đi, đem đứa bé kia ném đến trong biển máu xúc động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, không có vọng vi, kiên trì đi đạp tại gợn sóng bên trên. Vậy mà lúc này, trong biển máu bỗng nhiên duỗi ra một cái tay đến, bắt lại Na Cha mắt cá chân. Cái gì? Thứ gì? Na Cha giật nảy mình. Cái kia trong biển máu tay nắm lấy Na Cha mắt cá chân về sau, liền không có động tác khác, nó tựa hồ chỉ là không cho Na Cha tiến lên mà thôi. Na Cha nhìn thấy phía trước càng nhiều huyết thủ xông ra, hắn sợ đến gần chết, trời sinh thần lực tránh thoát cái kia huyết thủ, sau đó ném ra Hỗn Thiên Lăng, bỏ rơi Càn Khôn Quyền, hai kiện pháp bảo giúp hắn mở đường. Những cái kia huyết thủ tất cả đều bị đánh gãy, nhưng mà không có chạy bao xa, trong biển máu đột nhiên dâng lên một tôn vô biên cao lớn huyết ảnh. Na Cha Oa Nha Nha kêu liền lấy pháp bảo hướng lên đánh tới. Tôn này huyết ảnh không nhúc nhích, bất luận Na Cha đánh như thế nào, hắn cũng thờ ơ. Cực khổ trong biển máu, cổ lão thời đại vẫn lạc vô số nhân vật cái thế, bọn hắn vọng cùng niệm cũng ở trong đó, bất kỳ cái gì một vị lấy ra đều không phải là dưới mắt Na Cha có thể địch qua. Na Cha nhớ tới Lý Tịch Trần nói, nếu là có nửa phần dụng tâm học qua, đều có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hắn bắt đầu khóc, có vẻ hơi bất lực. Thiên ngoại có tà ma, thường thường mượn cơ hội này muốn xâm nhập, nhưng mà mảnh này huyết hải là thế gian đến vọng chỗ. Là Thái Ất Thiên Tôn diễn hóa liên hải, lại thêm có Thái Ất Tiên Tổ ở đây, thế gian mạnh nhất hai vị tiên nhân, đem Lý Tịch Trần phát giác được cái kia cái gọi là tâm ma xuất hiện thời điểm. Hắn liền đánh ra một cái ý niệm trong đầu, nhất niệm bên dưới điện chuyển lôi kinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ